Cần cả thiên hạ, chương 134, Đại hội Tông Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau trong không gian vong linh, Xuân Đức bỗng dưng mở mắt ra, hắn cảm nhận thấy thân thể đã hoàn toàn lột xác. Giờ hắn đã biết sinh mệnh cấp 1 tại sao lại là sinh mệnh cao cấp, khi nắm giữ hoàn toàn khả năng thân thể thì sẽ thức tỉnh một kỹ năng đặc biệt của sinh mệnh. Nhìn vào thông báo hắn có chút không dám tin vào mắt của mình, bất diệt. Sự sống luôn chân quý, sống được mới là chân lý bất diệt. Điều kiện, khi sinh mệnh cạn kiệt, bị ngoại vật tấn công dẫn tới kỹ năng bị động. Trọng sinh, khi hồi sinh mọi thứ trở về tình trạng lúc hoàn hảo. Được miễn tất cả sát thương sau 10S hồi sinh, giảm thọ mệnh của sinh vật hay mọi vật xung quanh 50. 1.000 dặm xung quanh, làm chậm mọi thứ 50. Trong 10S sau khi hồi sinh, cần 1.500 MP. Sau khi chết 5S sau hồi sinh, khoảng cách hồi sinh giữa hai lần, 5 năm. Nhìn vào kỹ năng mà hắn mới lĩnh ngộ được, Xuân Đức trong mắt lóe lên một ánh sáng bí hiểm, còn hắn đang nghĩ gì thì không ai biết được rồi. Đang lúc Xuân Đức tính toán chuyện sau này thì một rung động nhỏ tâm thần truyền tới hắn, cảm nhận một chút xem có việc gì. Khoảnh khắc sau hắn đứng dậy, ngửa mặt nhìn lên thiên không một chút, hít một hơi dài, lấy cái mặt nạ đeo vào rồi na di ra bên ngoài. Khi ra bên ngoài hắn xuất hiện dưới chân núi, nơi mà mọi người đang tụ tập đợi hắn tới. Đi thôi, một âm thanh không lớn nhưng truyền vào từng người tâm thần ở đây. Vậy là đội ngũ mấy vạn người đi thẳng đến nơi mà Diệp Linh Tông tổ chức tông chiến, không biết ở một tông phái tầm cỡ thế này thì có gì hay không? Mọi người mang theo háo hức mà tới. Không qua bao lâu mọi người đã tới nơi mà tông môn tổ chức, trước mắt họ bây giờ là một cánh cổng to lớn vô cùng, mây khói lượn lờ trông có vẻ vô cùng huyền bí, đi qua cánh cổng này là tới nơi rồi, khi đội ngũ của Xuân Đức đang định tiến vào trong thì có một tên tóc màu đỏ mang theo một đám tiểu đệ ra chặn đường. Một tên nhìn như là côn đồ hét lớn, đám mới nhập môn các ngươi không biết quy củ sao, muốn đi vào bên trong phải giao nạp 100 điểm công trị. Tên này vừa thét lớn vừa bày ra tu vi tinh thần cảnh tam trọng của mình. Xuân Đức nhìn thằng mới nhảy ra định chấn lột hắn một chút, rồi lại nhìn mấy thằng đồng bọn đang cười lạnh kia, dù chỉ nhìn một chút nhưng qua biểu hiện thì bọn này cũng chả phải loại gì tốt lành, không có dây dưa nói lý lẽ gì cho mệt. Tâm niệm khổng lồ bao trùm mười mấy thằng đang cười lạnh kia lại, ngay lập tức khuôn mặt mấy tên này cứng ngắc lại, nụ cười trên mặt mấy thằng kia vẫn duy trì trên mặt, nhưng ánh mắt đã mất đi sự linh hoạt. Lại nhấc tay lên một cái mấy tên kia biến mất không còn tăm hơi. Như không có chuyện gì, Xuân Đức tiếp tục đi vào bên trong, mọi người phía sau, không hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ biết chuyện này có liên quan tới lão đại, nhưng không ai nói gì thêm, vẫn tiếp tục đi theo Xuân Đức. Vào bên trong đã có một biển người, đâu đâu cũng là người, mọi người vây quanh nhìn lên một đấu trường rộng lớn. Trên cao là đám lão bất tử đang quan sát. Khi đoàn người Xuân Đức vừa tìm được chỗ ngồi thì trên cao một lão già cầm quyền trường đầu rồng bay ra giữa đấu trường thét lớn. Yên lặng. Tiếng thét vận dụng niệm lực xung kích vô cùng mạnh mẽ, sau khi lão già thét lớn một tiếng thì cả một không gian yên tĩnh lại. Thấy tất cả mọi người đều an tĩnh, lão già mới tiếp tục đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đặc biệt, mọi người phải hết sức cố gắng khi lên chiến đài, 10 hạng đầu có phần thưởng đặc biệt hậu hĩnh, hạng nhất năm nay còn được ban thưởng thêm một món thánh khí, không giống như là sát hạch là có thể kiến tạo đoàn đội cả ngàn người với, bây giờ chỉ có thể một tổ hai người. Một khu tự chọn ra 5 cặp đôi xuất sắc nhất để chiến đấu với các khu khác. Bây giờ có một canh giờ cho các mỗi khu chọn người. Lão giả nói xong cũng quay lại vị trí của mình. Phía dưới làm như chợ vỡ, người người bàn tán nên quyết định chọn ai. Bên Bắc khu, Xuân Đức truyền âm cho tất cả mọi người. 9 người hôm trước với Bạch Tinh nữa là 10 người, các ngươi còn có ý kiến gì không? Mọi người thấy Xuân Đức quyết định nhanh như vậy thì ban đầu có hơi chút ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ thêm một chút thì thấy vô cùng hợp lý, 10 người này về mặt can đảm hay chiến lực đã là nổi bật nhất trong mọi người rồi. Nên không ai có ý kiến gì thêm. Thấy mọi người không ai ý kiến gì thêm, Xuân Đức nói tiếp. Không ai có ý kiến gì thêm thì tốt, vậy 10 người này thì sẽ lên thi đấu, Bạch Tinh, Thiên Xu, Thiên Ma, Hắc Tinh, mỗi người các ngươi chọn một đồng bạn đi. Ngẫm nghĩ một chút bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì? Thế mà quên mất con nhóc Thanh Trúc lần trước cũng tham gia ứng chiến nhưng nó theo trai đi đâu rồi không biết. Bây giờ lại phải cần thêm một người thấy thế. Nhìn quanh mình một chút, hắn nhìn vào Thiên Kiếm đạo. Thiên Kiếm ngươi lên luôn đi cho đủ bộ. Thiên Kiếm gật gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết, cô nàng này mấy ngày trước nhìn như đứa cô nhi, quần áo tả tơi, đầu tóc như tổ chuột, mới sau 3 ngày được tỉ muội nhà hồ ly chăm sóc, cô nàng này đã xinh đẹp lên hẳn, khiến cho mấy thằng phía sau thi thoảng lại liếc mắt một cái. Phân phó xong cho mọi người, Xuân Đức lại nhắm mắt lại đi ngủ. Đôi khi hắn thấy cuộc đời thật tuyệt, thích ngủ lúc nào thì ngủ, không ai quản hắn. Khi hắn đang cảm giác tuyệt nhất trên đời thì từ không gian tâm linh truyền tới một tin tức làm hắn ngẩn người. Cách chương.